Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 11 giờ 11 chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh một đòn đạt đến tứ tinh hạ phẩm chân kỹ, sắc mặt Việt Hoàng cũng hơi tái, hiển nhiên dù nhiều nhưng không phải vô biên, chân lực trong người hắn có vẻ hao hụt, bất quá có lẽ kết cục của trận đấu đã định đó là mấy người tu vi thấp nói thế, nhưng những người có tu vi cao đều thấy một sự việc lạ lùng, Mộng Hồ vậy mà chưa bại, thậm chí khí tức phát ra lại càng thêm mạnh mẽ. Nếu nói ai là người biết Mộng Hồ chưa bại đầu tiên, ngoài các vị trưởng lão, gia chủ, người đó chính là Việt Hoàng với Sa Luân Nhãn đang kích hoạt. Hắn có thể thấy được Mộng Hồ không hiểu tại sao đột nhiên bùng phát khí tức mạnh mẽ, thậm chí còn hơn lúc đầu. Màn khói dần buông xuống, ẩn hiện là thân ảnh Mộng Hồ vẫn sừng sững, chỉ là khí tức đỏ rực như máu đang bùng nổ trên người hắn, cặp mắt vừa nãy còn con ngươi vậy mà giờ trắng xóa. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người khác thấy chuyện vừa rồi hiển nhiên tò mò, dính một kích kinh khủng như vậy mà còn không hề hấn gì. Nếu để ý sẽ thấy nhị trưởng lão sau khi chứng kiến chuyện này liền nhe răng cười gian xảo nhìn Mộng Hồ, Việt Hoàng lúc này ánh mắt có rụt lại, cái này đương nhiên không nằm trong dự tính của hắn. Đột nhiên Mộng Hồ không nói không rằng lao tới tấn công. Với Sa Luân Nhãn, Việt Hoàng vẫn có thể đỡ được các công kích trong cách đánh của hắn, chỉ là hắn nhận ra các thế công của hắn lúc này đều mang một tính chất hoang dã, mạnh mẽ nhưng không hề có tính toán hay kỹ thuật nào, Mộng Hồ lúc này chỉ đang như con thú hoang lao vào tấn công. Công kích một hồi lâu không được, Mộng Hồ bùng phát chân lực mạnh mẽ đánh một kích huyền chân ấn về phía Việt Hoàng mà không nói không rằng một lời nào. Không chậm trễ, Việt Hoàng cũng tung một kích phong vân trường chống đỡ. Thua kém hẳn một cấp bậc phẩm kỹ, huyền chân ấn vậy mà đang ra sức chèn ép được phong vân trường. Đáng chết, Việt Hoàng cắn răng không ngờ trường của mình yếu thế hơn hắn, bất quá vẫn kiên cường chống trả. Chết, như càng điên cuồng, Mộng Hồ ra sức vận chuyển chân lực. Việt Hoàng ánh mắt như càng co rụt, hiển nhiên quan sát động tác, hắn biết Mộng Hồ định làm gì. Hỏa Minh Quyền, Phong Vân Trường, kết hợp hai loại chân kỹ, Việt Hoàng đánh một kích tứ tinh hạ phẩm về phía Mộng Hồ, hắn lúc này cũng là điên cuồng thi triển. Oanh Vũ Chấn, về phía công kích của Việt Hoàng, hai bên nghiền ép nhau kịch liệt, công kích đạt tới tứ tinh của Việt Hoàng vậy mà vẫn không thể làm gì. Oanh Vũ Chấn, của Mộng Hồ, sau một hồi nghiền ép kịch liệt, Việt Hoàng cũng thành công để hai công kích đồng quy vô tận với nhau. Lại tiếp tục một làn khói sau cú bạo liệt của hai công kích, toàn trận đấu lúc này được bao bọc bởi khói. Sân đấu được bao trùm bởi khói, không ai thấy gì cả, thân ảnh Mộng Hồ vẫn điên cuồng trong màn khói dày, chỉ là khói cũng dần dần mất đi, hắn chuẩn bị công kích tiếp theo về phía Việt Hoàng, nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy một tia sáng màu xanh lục hiện ra. Lớp khói dần tan biến, ánh sáng cũng lộ rõ hơn, lộ sau tia ánh sáng đó chính là nét mặt của Việt Hoàng đang âm trầm, mà thứ hắn đang thấy chính là Sa Luân Nhãn. Ảo Lượng Hồn Kinh, nhất đẳng thức, ảo cảnh, Mộng Hồ toàn thân như chấn động, lớp khói kia như đã biến đâu đi mất, mà sàn đấu vừa có bao nhiêu người, vậy mà đi đâu hết. Bỗng, từng đốm lửa nhỏ bắt đầu cháy rực trên thân người hắn, lấy một tốc độ khủng khiếp đốt cháy toàn thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Hồ đau đớn điên cuồng vận chuyển chân lực bảo vệ toàn thân, chỉ là chân lực đã dùng nhưng cơn đau vẫn kéo đến, thân xác hắn càng ngày càng thê thảm. Những thứ hắn thấy là thế nhưng toàn trường không thấy vậy, chỉ là sau khi lớp khói biến mất chỉ thấy Mộng Hồ vặn vẹo cơ thể, sắc mặt nhăn nhó ôm lấy thân thể mình. Việt Hoàng không nói không rằng, Hỏa Minh Quyền, và Phong Vân Trường, kết hợp đánh một kích mạnh mẽ về phía Mộng Hồ. Sau khi tiếng nổ vang lên cũng là lúc trận đấu kết thúc, Mộng Hồ bị thương không còn khả năng chiến đấu, hiển nhiên là Việt Hoàng đã nhẹ tay rồi. Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả điều tra cho thấy Mộng Hồ đã ăn cuồng bạo đan. Người phục dụng đan dược này nhất thời sẽ có được sức mạnh kinh khủng vượt qua tu vi hiện tại, bất quá hắn sẽ mất đi nhận thức, điên cuồng như một con thú điên và cũng để lại di chứng. Kết thúc cuộc đấu mà phần thắng nghiêng về phía Việt Hoàng, hiển nhiên việc hôn sự của Yêu Nhiên cũng đã quyết định là sẽ gả cho Việt Hoàng. Lần này phải đa tạ công tử chàng rồi. Sau trận chiến, ngay khi màn đêm buông xuống, Yêu Nhiên tiểu thư cùng Tu Nhi tới ngay phòng hắn, tất nhiên là chúc mừng, mặc dù điều này là có lợi cho nàng. Nàng không cần cảm ơn, ta chỉ là toàn tâm giúp đỡ để trả ân tình. Bất quá ta không hiểu tại sao trong màn khói Mộng Hồ lại bị như vậy. Ta cũng không biết, có lẽ do di chứng của cuồng bạo đan. Tất nhiên hắn không dám nói cho nàng biết khi trong màn khói hắn đã dùng hồn kỹ đối phó Mộng Hồ, hồn tu tạm thời phải giấu. Ra vậy, chỉ là không biết từ đâu mà Mộng Hồ lại có thứ này. Ta e rằng là do nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, tại sao, trước đó ta về đã bắt gặp ánh mắt của hắn rất thất kinh nhìn Mộng Hồ, xem ra đã mười mươi là hắn. Tạo sao nhị trưởng lão, Chưa nói dứt lời nàng như hiểu ra vấn đề, chỉ có duy nhất nhị trưởng lão là điên cuồng phản đối chuyện của nàng và Việt Hoàng, cũng chính nhị trưởng lão là người chọn Mông Hồ ứng chiến mà cũng duy nhất chỉ có nhị trưởng lão có thể cho hắn tam tinh cực phẩm chân kỹ. Hàng loạt diễn biến đều quá mức hợp lý nhắm vào nhị trưởng lão đứng sau điều này, nghĩ đến đây, Yêu Nhiên như hiểu hết toàn vấn đề âm thầm buồn bã hơi cúi đầu xuống. Gia chủ và đại trưởng lão ắt hẳn cũng nhìn ra được điều này, chỉ là không bằng không chứng, mà hắn lại là tam đệ của họ. Vi Hoàng cũng là nhíu mày, hiển nhiên hiện tại không thể làm gì hắn. Đã muộn rồi ta cũng là nên về. Vậy nàng về cẩn thận, cô ra ngủ ngon, sau tiếng chào hỏi của hắn và Yêu Nhiên, Thu Nhi nãy giờ không nói lời nào giờ cũng nhí nhảnh chào hắn. Hiển nhiên việc chứng kiến tài năng của cô ra đã khiến nàng có chút sùng bái hắn. Mà Việt Hoàng lúc này cũng là âm thầm cười, hắn để ý nữ nhân ở tinh đấu đại lục đến thị nữ cũng là rất xinh. Sau khi Yêu Nhiên rời đi Việt Hoàng vẫn đứng giữa căn phòng như chờ đợi điều gì. Thiếu chủ tình hình thế nào rồi? Một đạo thân ảnh như thần như quỷ xuất hiện là Lãnh Nguyệt Âm. Rất tốt đã lấy được lòng tin của Mộng Yêu Nhiên bất quá ngươi giúp ta một việc. Lãnh Nguyệt Âm có chút nhiều mày trước nay làm việc Lam Thiên chỉ báo cáo một cách sơ sài thiếu chuyên nghiệp hiệu quả làm việc kém, vậy mà nay lại nhanh như vậy lấy được lòng tin Mộng Yêu Nhiên, còn chưa kể đến trước nay là tự thân nàng hành động mà nay hắn lại có mệnh lệnh cho nàng, bất quá cũng không dám cãi lời. Thiếu chủ có gì căn dặn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều tra cho ta về nhị trưởng lão Mộng Thừa Dự, tuân mệnh, nói rồi thân ảnh biến mất. Miệng Việt Hoàng có chút có giật nhanh như vậy đã đờ y hắn còn chưa kịp ngắm lại dung nhan đó đấy. Mấy bà nữ thần vợ chưa cưới của hắn đã nói, hắn có kiếm tam thê tứ thiếp cũng được vậy nên hắn phải nhân cơ hội kiếm chứ, nói chuyện một lúc với Nguyệt Âm biết đâu hắn có cửa. Chỉ là rất nhanh hắn lại trầm ngâm thở dài một tiếng quay vào giường. Minh đạo tiểu các mờ. Về chân tu và hồn tu của hắn tạm xem như đủ dùng, việc tiếp theo là tìm một số thứ quan trọng khác như pháp bảo, đan dược thậm chí cũng nên bắt đầu tu luyện thể tu. Bất quá thứ hắn nghĩ tới đập tiên chính là thân pháp. Từ khóa thân pháp tốc độ, khủng bố, huyền ảnh lăng vi bộ, miệt mài tim kiếm chảy cả mồ hôi hắn cũng nhanh chóng tìm được một bộ thân pháp phù hợp cho mình. Thân pháp quá mức thực dụng, không chỉ giúp ích chi di chuyển mà còn giúp ích trong chiến đấu, vô cùng cần thiết hắn muốn tìm một bộ thân pháp tốc độ cao cho mình. Đạt tới lục tinh hạ phẩm, Việt Hoàng âm thầm cảm thán, đây là giới hạn của hắn khi tìm kiếm thân pháp, đạt đến tận cấp này hắn vô cùng thích thú. Bắt tay vào luyện thôi. Đã một thời gian kể từ khi hắn vào Bạch Ngân Thế Gia mọi việc vẫn diễn ra quá mức bình thường, những ngày này Việt Hoàng chú tâm tu luyện chân tu và hồn tu của mình, thường ngày hắn vào rìa ngoài Bách Dạ Xâm Lâm để săn yêu thú tu luyện. Ngoài ra hắn còn nghiên cứu một số thứ khác nên rất là bận, đến việc gặp Yêu Nhiên cũng chỉ vài lần, gặp qua cũng chỉ chào hỏi chút rồi đi. Nhẫn chữ vật là một thứ phổ biến ở tu chân giới này, nó giúp tu chân giả lưu trữ tiền bạc cũng như công pháp đồ vật của họ. Lam Thiên ra đi có để lại cho hắn một nhẫn chữ vật tuy không có công pháp gì, hiển nhiên vì hắn không tu luyện được bất quá dù gì cũng là thiếu chủ tiền bạc của hắn chữ trong nhẫn chữ vật nhiều vô số. Bất quá hắn cũng phải đi bán đống xác của yêu thú hắn săn được tuy chỉ là xác nhưng xương cốt của yêu thú rất có công dụng để chế tạo pháp bảo hay vũ khí thì tuyệt vời. Theo như hắn tìm hiểu được có một thương hội có quy mô vô cùng lớn do một siêu cấp thế lực lập ra ở phía đông tinh đấu đại lục này, gần đây có một tiểu lầu làm ăn với thương hội này có đứng ra thu mua xác yêu thú. Vũ Quán Lầu, mọi người cho e xin ý kiến. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ cách chương.